Thần hồn điên đảo, chương 63, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng. Sau khi Khương Chi Ngật quay về, nghỉ ngơi được 2 ngày thì đi xem phim riêng với Tư Dao, không dẫn theo cậu nhóc. Cảm giác này rất thần kỳ, ngồi trong phòng chiếu phim được bao trọn, trên màn hình là nhân vật Khương Chi Ngật diễn trong phim điện ảnh, bên cạnh cô là Khương Chi Ngật chồng hợp pháp của cô Tư Dao dựa vào người anh, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Trong lúc vợ chồng hai người hưởng thụ khoảng thời gian ngọt ngào, có một lúc bao cả rạp chiếu phim, hoặc là vào xem trong phòng VIP, làm ổ trong đó, ngồi xem ngơ ngẩn cả buổi chiều hoặc cả buổi tối. Có mấy lần cậu nhóc nhìn thấy, ngơ ngác thấy bố mẹ hôn mình sau đó vẫy tay tiêu sái, đi ra cửa. Lúc đầu cậu nhóc còn ngoan ngoãn, nghiêng qua nghiêng lại nhìn hai người rời đi, đến lúc sau dường như đã biết, chỉ cần thấy Thư Dao và Khương Chi Ngật vừa mới đi đã gào khóc lên, bảo mẫu giờ khóc giờ cười kiên nhẫn giải thích cho cậu nhóc nghe. Bố và mẹ con đã mấy ngày rồi không được gặp nhau, họ chỉ muốn hưởng thụ thế giới của hai người chút thôi. Cậu nhóc hiển nhiên không nghe hiểu gì, chu cái miệng nhỏ oa oa khóc lên tỏ ý không vui. Thư Dao và Khương Chi Ngật không biết đã đi xem bộ phim điện ảnh này bao nhiêu lần rồi, sau khi công chiếu được một tháng, phim điện ảnh cũng hạ màn, cuối cùng doanh thu phòng vé thống kê được 2 tỷ. Khương Chi Ngật vẫn giữ được kỷ lục doanh thu phòng vé. Mặc dù không phá vỡ được kỷ lục doanh thu phòng vé cao nhất của những bộ phim có anh tham gia trước đó, nhưng thành tích này trong giới điện ảnh đang suy yếu như hiện nay cũng đã cao lắm rồi. Khương Chi Ngật dùng thực lực để chứng minh bản thân anh không dựa vào nhân khí của fan hâm mộ để đi đến vị trí như bây giờ. Kết hôn với Tư Dao cũng không làm giảm sự nhiệt tình của anh đối với diễn xuất, khán giả cả nước cũng đã nhận định tác phẩm của anh. Doanh thu phòng vé lại thành công lần nữa, khiến địa vị của Khương Chi Ngật trong giới giải trí vững hơn nữa, nhân khí cao hơn nữa. Sau khi hai vợ chồng công bố tình cảm, cả hai cùng dùng tác phẩm để chứng minh bản thân mình, điều này rất hiếm thấy trong giới giải trí này. Trong lúc nhất thời, tên của Thư Dao và Khương Chi Ngật được leo lên hot search lần nữa, bắt đầu có cư dân mạng làm MV về hai người họ, họ cắt những đoạn trong phim để làm thành một video ngắn, quyết định chủ đề rồi chỉnh sửa thành một MV hoàn chỉnh, còn giống y như một bộ phim. Trong MV, Thư Dao là một nữ sinh thanh thuần thùy mị, Khương Chi Ngật là lão đại hắc đạo lãnh khốc hung tàn, hai người trải qua nhiều đoạn cầu huyết cuối cùng ôm hôn nhau dưới vũng máu. Ôi, còn có cả cảnh giường chiếu. Thư Dao vô cùng vui mừng, không nhịn cười được trước tài năng của cư dân mạng, có thể làm thành video có cả hai người, còn phối hợp tài tình cảnh quay và âm thanh, ngay cả cô cũng bị cảm động, ha ha ha. Các cư dân mạng không chỉ tài giỏi mà não cũng rất lớn, nghĩ ra được các loại yêu hận tình cừu mấy đời, còn cả những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt cũng có nhân khí của Thư Dao và Khương Chi Ngật đạt tới đỉnh cao nhất trong hành trình từ khi xuất đạo đến nay. Mỗi ngày trong tin tức trên Weibo có 3 phần là tin tức bát quái về phim điện ảnh của hai người cùng với đoàn làm phim, còn 3 phần còn lại là những MV do cư dân mạng làm ra. Sau khi bộ phim hạ màn, không tới một tuần nữa, lễ trao giải có sức ảnh hưởng lớn trong nước sắp bắt đầu, giải Kim Chiêu được xem là giải cao nhất và được chú ý nhiều. Góc truyện audio.com nhất, Kim Chiêu là giải dành cho diễn viên, được chia thành nam chính xuất sắc nhất và nữ chính xuất sắc nhất. Từ 3 năm trở lại đây, mỗi bộ phim của Khương Chi Ngật đều được đề cử, trong đó thâu tóm các hạng mục giải thưởng gồm nam chính xuất sắc nhất, nữ chính xuất sắc nhất, diễn viên mới xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất. Khương Chi Ngật luôn được đề cử cho hạng mục nam chính xuất sắc nhất. Thế nhưng, 2 năm trước Khương Chi Ngật còn quá trẻ, cho dù diễn xuất có thành thục, hấp dẫn, nhưng chất lượng tác phẩm vẫn chưa đủ, hoặc là nam diễn viên cạnh tranh với anh có thực lực quá mạnh. Khương Chi Ngật cũng được xem như người nhận được nhiều đề cử cho giải nam chính xuất sắc nhất, là người trẻ tuổi nhất. Tình hình năm nay cũng thế. Bộ phim điện ảnh được đề cử chính là bộ phim đã thu được 2 tỷ doanh thu phòng vé, Khương Chi Ngật được đề cử cho hạng mục cao nhất là nam chính xuất sắc nhất. Lần này, trừ anh ra còn có 3 diễn viên nam khác, trong đó có một người đã là ảnh đế, còn một người hơn 40 tuổi thuộc phái thực lực, một người khác cũng giống vậy không hề kém cạnh. Diễn viên được nhận giải, cho dù thực lực không đủ nhiều thì vận khí cũng là thứ quan trọng nhất. Giải thưởng này thường được bầu chọn nghiêng về chiều sâu nghệ thuật, mặc dù tác phẩm của Khương Chi Ngật không mang theo ý nghĩa thương mại, nhưng tác phẩm này muốn đạt đến trình độ được nhận thưởng thì còn chênh lệch nhất định. Vận may tốt tìm được một kịch bản hay, hơn nữa bản thân có thực lực thì nhận được giải thưởng này cũng không còn là vọng tưởng. Thế còn Khương Chi Ngật anh chỉ thiếu mỗi một kịch bản hay, vận may của anh vẫn còn chưa đủ. Khương Chi Ngật nhiệt tình là rất tốt, bất kỳ nam diễn viên nào cũng thiết tha với giải thưởng này, đây không chỉ đơn thuần là một giải thưởng ảnh đế, mà nó còn là một lời khẳng định đối với diễn xuất của diễn viên. Dù Khương Chi Ngật lạnh lùng khiêm tốn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không để ý. Chẳng qua anh chỉ nghĩ đến kết quả trong trạng thái hòa nhã. Có thể nhận thưởng hay không đúng là rất quan trọng, nhưng không thể vì đánh mất cái này mà quên đi dự tính ban đầu. Cho nên cách vài ngày trước khi đến lễ trao giải, trong lòng Thư Giao như lửa đốt, còn Khương Chi Ngật lại trầm ổn bình tĩnh. Trong ngày diễn ra lễ trao giải, Thư Giao vẫn còn công việc khác, cô phải bay qua những thành phố khác nhau để quay quảng cáo và tham gia các hoạt động khác. Sau khi nhận được thông báo, Thư Giao lập tức liên lạc với Trần Băng, cô hy vọng có thể điều chỉnh được thời gian, kết quả không như cô mong muốn. Công việc lần này là quay quảng cáo cho thương hiệu mà cô làm đại diện, coi như là đối tác mới, Trần Băng không muốn Thư Giao gây rối loạn công việc vào lúc này. Dĩ nhiên, gia đình và công việc đều quan trọng như nhau. Thư Giao không phải kiểu người vì tình yêu mà làm việc qua loa lấy lệ. Không còn cách nào khác, cô không thể ở cạnh Khương Chi Ngật cùng anh trải qua thời khắc quan trọng này rồi. Bây giờ người trong giới giải trí đều biết nhân khí và danh tiếng của Khương Chi Ngật đã đi đến đỉnh núi, anh chỉ thiếu mỗi cái cúp lễ trao giải mỗi năm một lần, cho dù Khương Chi Ngật không nói, Thư Giao cũng biết nó quan trọng với anh nhường nào. Buổi sáng trước ngày diễn ra lễ trao giải một ngày, Thư Giao phải đến sân bay, địa điểm đến là một bãi biển ở thành phố phía Nam. Trời chưa sáng cô đã dậy, hành lý đã được. Góc chuyện audio.com, sắp xếp xong, nửa tiếng sau nhân viên công tác sẽ đến đón cô. Thời gian còn quá sớm, Khương Chi Ngật vẫn chưa tỉnh. Thư Giao nằm sấp trên giường, cúi người hôn lên má anh, sau đó đứng dậy rời đi, lúc đi tới cửa đột nhiên quay lại, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái, cứ chằn chọc mãi, mười mấy giây sau, cô khẽ thở dài một hơi rồi đi đến phòng con. Cậu nhóc cũng đang ngủ, khuôn mặt mũm mĩm, ngũ quan rất đẹp. Thư Giao muốn ôm nó nhưng sợ làm thế sẽ đánh thức cậu nhóc, cô cứ xoắn xuýt ngồi đó mấy phút, cuối cùng sờ mặt con yêu thương hôn lên má của cậu nhóc rồi đi ra ngoài. Nhưng cửa vừa đóng, cô cũng thấy ngay Khương Chi Ngật đứng trước cửa phòng ngủ của hai người. Thư Giao giật mình, không nói gì nhiều bước lên ôm anh. Khương Chi Ngật duỗi tay kéo cô vào trong lòng, anh thở dài một hơi. Bảo mẫu đã chuẩn bị xong bữa sáng, nhưng không ngờ Khương Chi Ngật cũng xuống, lúc này bên ngoài trời vẫn còn tối đen. Bầu không khí trong nhà vừa yên tĩnh vừa kiềm chế, bảo mẫu mang bữa sáng lên rồi lặng lẽ rời đi. Thư Giao và Khương Chi Ngật ăn sáng đơn giản, xe đón cô đã đến, Hiểu Hiểu gọi điện tới. Thư Giao bắt máy nói đôi câu rồi cúp, Khương Chi Ngật cũng chưa ăn được bao nhiêu. Hành lý đã được mang bỏ lên xe, 4 giờ sáng, Khương Chi Ngật nắm tay cô đi ra cửa. Đoàn nhân viên của Thư Giao đã quen thuộc với Khương Chi Ngật, họ hạ kính xe xuống chào hỏi với anh, sau đó ngồi yên trong xe, Hiểu Hiểu cũng rất thức thời không đi xuống, chừa lại không gian và thời gian cho hai người bên ngoài. Thư Giao ôm eo Khương Chi Ngật chôn mặt trong ngực anh, buồn buồn nói. Em đi đây, Khương Chi Ngật xoa tóc cô, nhớ chú ý an toàn. Thư Giao gật đầu, hai người vẫn ôm nhau không nói gì như cũ. Qua một lúc Khương Chi Ngật thở dài, biểu cảm đầy cưng chiều. Hiểu Hiểu muốn dục nhưng cũng hiểu tâm tình của Thư Giao lúc này chán chán không tốt, cô ấy chỉ biết lo lắng nhìn đồng hồ. Thư Giao hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của anh, nghiêm túc nói. Lần này giải Kim Chiêu diễn ra, bất kể anh có nhận được giải hay không thì trong lòng em anh luôn là người giỏi nhất. Khương Chi Ngật sững sốt, Thư Giao nghiêm túc bổ sung thêm. Ở trong lòng em, anh vĩnh viễn là nam chính xuất sắc nhất. Khương Chi Ngật nở nụ cười, giọng nói dịu dàng mềm mại nghe rất êm tai. Được, Thư Giao rời khỏi ngực anh, đôi mắt xinh đẹp của cô gái cong lại thành hình trăng lưỡi liềm, vừa xinh đẹp vừa hấp dẫn. Em mãi mãi là fan cứng của anh đó thầy Khương. Đã lây rồi mới nghe cô gọi thế này, Khương Chi Ngật nhớ đến nửa năm trước lúc đứa trẻ còn chưa ra đời, nhớ đến hình ảnh lúc đó, ánh mắt của anh mềm mại như dòng nước kéo cô vào ngực lần nữa, khẽ hôn cô, nói. Ừ, không được rời khỏi hội fan. Thư Giao mở to mắt nhìn, cố tỏ ra ung dung. Rời khỏi hội fan liền béo lên 10 cân. Lời thề này, Khương Chi Ngật bật cười, lắc đầu dịu giọng nói. Đi đi, không thể làm lỡ chuyến bay được. Thư Giao nghe lời ừ một tiếng, cô bước lên xe, ngồi trong xe vẫy tay với anh. Khương Chi Ngật bỏ một tay trong túi quần, thời tiết sáng sớm vào tháng 4 có nhiệt độ khá thấp, anh chỉ mặc mỗi cái áo ngủ mỏng manh, đứng hứng gió lạnh ở cửa. Cổ Thư Giao cũng muốn cứng cả lại, xe đã chạy được mấy phút không còn thấy bóng người Khương Chi Ngật nữa. Cô tựa vào ghế trong lòng vẫn không nỡ. Cô thật sự muốn ở cạnh bên anh cơ. Buổi tối ngày diễn ra lễ trao giải, các đài truyền hình đều phát sóng. Góc truyện audio.com, Trực tiếp, đoàn làm phim của Khương Chi Ngật còn được đề cử giải kịch bản xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất. Trên thảm đỏ ánh đèn chớp nháy liên tục, Khương Chi Ngật đi vào cùng đạo diễn, cả người vận tây trang đen tuyền thẳng thớm, đẹp trai cấm dục. Hiện trường rất ồn ào náo nhiệt, MC đọc tên và tác phẩm khi có người đi trên thảm đỏ, fan hâm mộ thét chói tai, phóng viên điên cuồng gọi tên diễn viên, các loại âm thanh hòa lẫn với nhau, lại khiến Khương Chi Ngật tĩnh tâm nhớ lại lời nói của Thư Giao trước khi hai người tạm biệt. Thấp thờm bất an đã vài ngày, dè dặt lên mạng tìm tin tức, Thư Giao cứ nghĩ Khương Chi Ngật không biết cũng không phát hiện mọi hành động của mình đều bị Khương Chi Ngật biết được. Trên mặt đại minh tinh đột nhiên hiện lên nụ cười ôn hòa, vừa vặn MC đọc lên tên của anh và đạo diễn, hiện trường yên tĩnh quỷ dị trong một giây, ngay sau đó tiếng thét chói tai như muốn bùng nổ. Phóng viên ra sức giơ máy ảnh chụp lại nụ cười của Khương Chi Ngật lúc này. Thật là muốn hôn mê, không cách nào thở nổi mà. Fan hâm mộ là kích động nhất, nam thần mặc trang phục đầy mùi cấm dục thế kia, vẻ mặt dịu dàng nữa thiệt là muốn lấy mạng người ta mà. Giữa trưa Thư Giao xuống máy bay, ngày sau đó bận rộn quay chụp trang điểm các thứ, rồi ghi nhớ chi tiết buổi chụp ảnh. Ngay cả cơm trưa cũng tùy tiện giải quyết, tuy nhiên trong lúc làm việc Thư Giao muốn giữ trạng thái tốt nhất nên không ăn bữa chính. Các nhân viên công tác ở đây ăn cơm hộp còn cô nhanh chóng giải quyết một hộp trái cây nhỏ cùng ly nước ép, trong bụng trống rỗng, nhưng cũng không quá đói. Mặc dù buổi tối mới diễn ra lễ trao giải, còn lúc này chắc Khương Chi Ngật bận rộn nhiều việc lắm. Đài truyền hình đã bắt đầu buổi truyền hình trực tiếp, Thư Giao nhìn chằm chằm vào thảm đỏ trong màn hình, lòng hơi bất ổn. Rất nhanh, buổi quay chụp tiếp tục, buổi chiều sẽ di chuyển đến một nơi khác. Sau khi sinh con, vẻ đẹp của Thư Giao được thăng cấp, ngay cả thể lực cũng tốt hơn, nhờ vào lúc trước nghỉ ngơi đầy đủ và lại còn thường xuyên vận động với Khương Chi Ngật, hai người luôn có động lực và tìm được niềm vui. Màn đêm dần buông xuống, bên này Thư Giao vẫn còn chưa kết thúc công việc. Trong lúc làm việc cô luôn dùng toàn bộ tinh thần tập trung chăm chú, không nghĩ đến chuyện khác. Nên trước đó cô đã dặn dò Hiểu Hiểu theo dõi chuyên chú vào buổi truyền hình trực tiếp, trước tiên phải nắm bắt được tình huống của buổi lễ. Hiểu Hiểu trịnh trọng gật đầu, bây giờ cô nàng đã dần quen với quan hệ giữa Thư Giao và Khương Chi Ngật. Đứng ở góc độ của Thư Giao, cô ấy cũng hy vọng tối nay Khương Chi Ngật có thể nhận được giải thưởng. Thư Giao mặc váy mỏng xinh đẹp, lặp lại động tác từng lần một, cảnh quay hình như gặp chút trục trặc, đạo diễn nói chuyện với Thư Giao, sắc mặt cô vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Dưới ánh đèn sáng trưng trong nhà hát lớn, những ngôi sao tụ tập lại, gái xinh trai đẹp mặc quần áo lộng lẫy, trang điểm tinh xảo, từng người ngồi xuống chỗ của mình. Chỗ ngồi của Khương Chi Ngật ở hàng thứ hai, ngồi cạnh anh là biên kịch và đạo diễn của đoàn làm phim, ngồi ở cách đó không xa là những nam nữ minh tinh có địa vị gần như anh. Sau khi đối phương lễ phép chào hỏi, bắt tay, vẻ mặt Khương Chi Ngật vẫn nhàn nhạt, không nhiệt tình cũng không hời hợt, duy trì lễ phép xã giao bình thường. Buổi lễ nhanh chóng bắt đầu, MC là người nổi tiếng trong nghề, đã góc chuyện audio.com, dẫn 3-4 lễ trao giải lớn, năng lực chuyên nghiệp và ưu tú. Những tiền bối nhiều kinh nghiệm và lãnh đạo lần lượt lên sân khấu phát biểu, máy quay phim tại hiện trường không ngừng di chuyển quay Khương Chi Ngật. Khương Chi Ngật vắt chéo chân, bàn tay tự nhiên đặt bên tay vịn, trên mặt không nhìn ra được tâm tình gì. Fan hâm mộ xem truyền hình trực tiếp đồng loạt thét chót tai, với khuôn mặt này của Khương Chi Ngật cứ nhìn một lần liền mất hồn một lần. Hiểu Hiểu đang cầm điện thoại cũng thấy tim mình đập nhanh hơn, tâm tình giống như những fan hâm mộ khác. Thật là đẹp trai quá đi, buổi quay chụp của Thư Giao vẫn còn chưa kết thúc nhưng trên mặt cô không lộ ra vẻ mệt mỏi gì, trạng thái cũng rất tốt. Giải nam chính xuất sắc nhất ở gần cuối, thời gian lúc này vẫn còn sớm, Hiểu Hiểu chuyên tâm làm hai việc, thỉnh thoảng sẽ nhìn tình huống của Thư Giao bên kia. Thật ra mấy tấm vừa chụp không tệ nhưng Thư Giao và đạo diễn là người cầu toàn, không ngại phiền chụp nhiều hơn nữa. Diễn viên mới xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, nhạc phim hay nhất, nữ minh tinh mặc lễ phục xinh đẹp trao cúp cho người nhận giải, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, vẻ mặt Khương Chi Ngật vẫn thủy chung bình tĩnh, máy quay đã nhiều lần bắt được hình ảnh của anh, mỗi lần như thế cũng không có góc chết, không có hành động thất thố. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, trên màn hình lớn vang lên giọng nam chững chạc gọi tên của người nhận giải, tất cả mọi người nín thở tập trung lắng nghe. Khách quý mở thư ra kích động đọc lên hai cái tên. Khương Chi Ngật hơi rũ mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út. Đến lúc này, đoàn làm phim của họ đã thu được hai phần thưởng, diễn viên mới xuất sắc nhất và tạo hình xuất sắc nhất. Tiếp theo là giải thưởng quan trọng nhất của buổi lễ trao giải, nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cách chương.